Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 416 thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo đen dẫn theo Sở Khuynh Ca đi về phía trước, người phía sau lại không có một chút động tĩnh nào, vị ẩn sĩ kia cũng không hề đuổi theo. Trái lại, sau khi rời khỏi điện vô trần, các thị vệ ngay lập tức cao giọng đuổi theo. Có thích khách, họ không dám náo động ở điện vô trần, mà là sau khi rời khỏi điện vô trần mới không kiêng nể gì mà truy bắt. Trong lòng Sở Khuynh Ca phủ thêm nhiều tầng nghi vấn hơn. Rất có thể thật sự có một người vô cùng quan trọng sống trong hậu viện của điện vô trần, có lẽ vậy, hoặc là bị nhốt lại. Nhưng, Nam Khánh không muốn để lộ ra, cho nên nếu ở điện vô trần xảy ra chuyện, phải sau khi rời khỏi điện vô trần mới ầm ĩ lên. Tẩm điện của Nam Dương, Sở Khuynh Ca nắm chặt lấy vạt áo trước của nam tử áo đen. Mùi hương quen thuộc như thế. Cho dù người này mặc y phục màu đen, đeo khăn che mặt màu đen, Sở Khuynh Ca cũng đã nhận ra người này là ai. Rốt cuộc là bản thân hắn muốn tới điện vô trần, hay là vì nàng mà tới? Có điều, rõ ràng bây giờ hắn đi không tính là nhanh, giống như cố ý đợi thị vệ đuổi kịp. Còn về, hướng đi của hắn, tên này, muốn vu oan cho Nam Dương. Hai người trèo vào từ điện Dục Dương nơi Nam Dương ở, tạt qua hậu viện một vòng, ngay lập tức lại nhảy ra từ bức tường cao. Thị vệ của điện Dục Dương bị kinh động, đội quân của cấm vệ quân do Bàng Xung thống lĩnh chỉ huy cũng xông vào từ bên ngoài. Rất nhanh đã quấy rầy đến Nam Dương, nàng ta vừa nhìn thấy tình thế đã tức giận đến mức đỉnh đầu bốc hỏa. Rõ ràng là muốn vu oan cho bổn công chúa, không nhìn thấy sao? Cút, đi nơi khác tìm. Đương nhiên Bàng Xung biết nàng ta là bị vu oan, nhưng quả thật hắc y nhân đi vào điện Dục Dương. Vẻ mặt hắn ta tỏ vẻ lúng túng. Trưởng công chúa, chỗ của bổn công chúa tự mình tìm. Cút. Vâng, công chúa. Bàng Xung lập tức mang theo đội quân tiếp tục tìm kiếm. Bên ngoài loạn cả lên, điện Vĩnh An mà Phong Ly Dạ và Sở Khuynh Ca ở, bây giờ lòng người hoảng loạn. Có thị vệ đang bắt thích khách, điều đáng sợ là, không thấy công chúa nhà bọn họ đâu nữa. Biết được nha đầu chết tiệt kia không ở đây, Mục Uyên vừa lo lắng vừa tức giận. Quả nhiên là không thể yên lòng về nàng vào ban đêm, trong cung ầm ĩ có thích khách, không phải nàng thì còn có thể là ai. Hai người đang muốn ra ngoài đi tìm, lại thấy một hắc y nhân dẫn theo một nữ tử thân hình nhỏ nhắn treo tường vào. Ai đó, giọng nói của Lam Vũ bị chính mình cố gắng nuốt lại. Bởi vì chân của Mục Uyên suýt chút nữa đã đạp hắn ta xuống đất. Bên ngoài thị vệ mà Bàng Xung dẫn theo đã đến ngoài cửa điện Vĩnh Hòa. Canh giữ, Phong Ly Dạ liếc hai người kia một cái rồi lập tức dẫn theo Sở Khuynh Ca, đẩy cửa phòng Sở Khuynh Ca ra. Cánh cửa bị đóng sầm lại, ngọn nến bên trong nháy mắt bị dập tắt. Cùng lúc đó, Bàng Xung dẫn theo đội quân xông vào. Có việc gì, Lam Vũ đón tiếp, Bàng Xung nhìn bốn phía xung quanh, trầm giọng nói. Đêm nay trong cung có thích khách, có người nhìn thấy thích khách ẩn nấp trong điện Vĩnh An, vì sự an toàn của Thế Tử Gia và công chúa, vẫn là mời Thế Tử Gia và công chúa ra đây gặp mặt. Một đám thuộc hạ khác của hắn ta đã xông đến bên ngoài Đông Xương phòng nơi Phong Ly Dạ ở đó, Phong Tứ và Phong Tảo đang canh giữ. Mục Uyên chỉ là đứng canh giữ ngoài cửa phòng Sở Khuynh Ca, không nói chuyện cũng không có bất cứ phản ứng gì. Lam Vũ bước lên trên một bước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, công chúa nhà bọn ta đã đi nghỉ rồi, an nguy của công chúa tự có ta và Mục thị vệ chịu trách nhiệm, không cần các hạ phải lo lắng. Đây là không đồng ý cho hắn ta tiến vào tìm kiếm. Sắc mặt Bàng Xung trầm xuống, không vui nói. Sự an nguy của tất cả mọi người trong cung tự có ta phụ trách, vẫn mong các hạ đừng ngăn cản. Công chúa bọn ta thân thể đáng giá ngàn vàng, há nào lại dễ dàng để các hạ mạo phạm. Lam Vũ cũng một bước không nhường. Càng huống chi, là kẻ nào chính mắt nhìn thấy thích khách vào điện Vĩnh An. Cho dù thích khách vào điện Vĩnh An, lại là kẻ nào nhìn thấy thích khách tiến vào phòng ngủ của công chúa. Các hạ cứ muốn xông vào khuê phòng của công chúa, chẳng lẽ là muốn làm hỏng thanh danh của công chúa, cách chương.